Thần quân, mời vào giọ. Chương 35, thật xin lỗi, ta không phải là tiên tử. Góc truyện audio.com, ta hơi dãy giụa, hai tay yêu vương lại nhanh chóng túm lấy thắt lưng của ta. Quan trọng là mùi son phấn trên người hắn đột nhiên chui vào lỗ mũi ta khiến ta rất muốn hắt xì. Vì thế, ta tốt bụng nói, ngươi ôm ta đến giường làm gì? Hiện tại, ta chưa thấy mệt, không cần nghỉ ngơi. Yêu vương nghe xong lại cười. Cười đến mức ta rùng mình. Hắn nói, nếu thành tâm thành ý đến hầu hạ bản tôn, sao bản tôn có thể phụ lòng tốt của tiên tử? Tiên tử, ai là tiên tử? Ta hỏi, không phải còn có người khác ngoài ta và hòa tịch trà trộn vào yêu giới đấy chứ? Chỉ trong nháy mắt, yêu vương đã đi đến bên giường. Không hỏi ta có bằng lòng hay không đã vội đặt ta xuống đó. Ta với yêu vương không quen biết. Cho dù ta đã nhận lời cùng hòa tịch tới giết hắn, ta cũng đâu cần lôi kéo làm quen với hắn thật. Cơ thể vừa chạm vào giường, ta nhanh chóng muốn đứng lên, tránh xa tên yêu vương này. Nhưng không hiểu tại sao đúng lúc này, ta đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mệt mỏi, không thể đứng dậy được. Ta cố thử vài lần, ngoài việc cảm thấy không có sức còn thấy nóng đến mức hoảng sợ, ta bỗng hiểu ra. Chẳng lẽ thằng nhãi này hạ thuốc? Yêu vương thấp giọng nói. Ngươi dám nói ngươi không phải là tiên tử của tiên giới sao? Xong rồi, thằng nhãi này đã phát hiện ra ta với hòa tịch. Nhưng rõ ràng ta không cần quá lo sợ bởi vì ta thật sự không phải là tiên tử của tiên giới. Ta khó chịu nhích nhích người. Mở miệng thành thật trả lời. Đúng là không phải. Yêu vương nheo mắt đánh giá ta. Ta vội chống cơ thể, cố rụt lui, nhìn vẻ mặt của hắn, ta nhận ra tình huống không ổn, hiện tại rất không ổn, ta cảm thấy ta có thể chưa kịp thành công đã mất mạng. Giống như đã đánh giá ra cái gì, yêu vương chợt bật cười rồi thình lình bắt lấy cổ tay ta. Kéo ta đến bên người hắn, chỉ thoáng chốc đã giam ta trong lồng ngực, gian tà nói, có phải tiên tử hay không không quan trọng. Trước mắt điều quan trọng nhất là phải hầu hạ bản tôn thật tốt. Không phải ngươi nói người thật lòng đến hầu hạ bản tôn sao? Nói xong, hắn vươn tay sờ mặt ta, còn sờ xuống, lướt qua cổ, định cởi vạt áo của ta. Ngón tay hắn lướt qua khiến ta cảm thấy tê dại một cách quái dị. Ta rất sợ hãi, vội dùng hết sức lực toàn thân mới có thể giơ tay gạt tay hắn ra. Bật người, lăn vào trong hai vòng, thở hổn hển nói, hầu hạ là được, ngươi động tay chân cái gì, còn nữa ngươi cho ta uống cái gì ta nhịn không nổi lại kéo kéo áo. Càng lúc càng nóng, yêu vương phong tình là lướt nói, hầu hạ sao, đương nhiên là lấy thân thể đến hầu hạ bản tôn, cùng bản tôn song tu chẳng lẽ lại khiến ngươi thiệt thòi sao? Vừa nãy, rượu đoạn tụ kia cũng chẳng phải bản tôn bắt ngươi uống. Ta cực kỳ tức giận. Không phải ngươi nói đó là quỳnh tương ngọc lộ ngon nhất yêu giới sao? Chấm, bản tôn nói lung tung thôi. Ta cắn răng nói, sao ngươi có thể nói lung tung như vậy? Có sao đâu, dù không uống rượu đoạn tụ, ngươi cũng muốn song tu cùng bản tôn mà. Dứt lời, yêu vương không hề biết xấu hổ cũng không báo trước một tiếng liền nghiêng người nằm trên giường. Lấy thân thể ngăn ta lại, nghiêm trọng thật nghiêm trọng thằng nhãi này định làm thật, bất đắc dĩ ta không dãy được, để mặc yêu vương vừa liếm cổ vừa vươn tay kéo đai lưng ta. Ta bật người, thở hổn hển, yếu đuối nói, có chuyện gì từ từ thương lượng được không? Cách chương.